Đại đường cuồng sĩ, chương 30, cắm trại ở Bồ Xương Hải. Góc truyện audio.com. Bàn thuốc ở Đôn Hoàng chỉ có thể được 2 ngày, lập tức liền muốn trở về Cao Xương, thời gian Lý Chân chuẩn bị cũng chỉ có 2 ngày, Lý Chân cùng đại tỷ ước định, bọn họ trước tiên cùng Khang đại thúc hai nhà cùng nhau đi Trung Nguyên, Lý Chân ở Cao Xương làm hết mọi việc xong xuôi sau đó trực tiếp đi Lạc Dương hội họp, ngoại trừ Khang đại tráng cùng đồng hành, Lý Chân lại tìm Tiểu Trí cùng Tiểu Tế tới, phụ thân của Tiểu Tế lúc thủ thành Đôn Hoàng thì chết trận, khiến Tiểu Tế thành cô nhi chiều tế hiện nay ở trong nhà Tiểu Trí, từ cảm giác bi thống khi mất cha hắn dần dần bình tĩnh lại, nghe nói Lý Chân muốn đi Cao Xương, hắn không chút do dự đáp ứng cùng đi. Đúng là Tiểu Trí là hơi phiền toái, phụ thân của Tiểu Trí tiểu đồ tể muốn mở rộng chuyện làm ăn, mua lại hai cửa hàng, hắn hy vọng nhi tử có thể lưu lại giúp hắn, không chịu đáp ứng Tiểu Trí đi Cao Xương. Bất đắc dĩ, Lý Chân không thể làm gì khác hơn là cùng Tiểu Trí cáo biệt, tùy tùng đội buôn ban thúc khởi hành đi Cao Xương. A Chân, tên béo lần này không đồng hành, mất đi rất nhiều lạc thú a, Khang đại tráng tuy rằng mỗi lần cùng với Tiểu Trí đều sẽ đấu võ mồm, nhưng lần này Tiểu Trí không đi, hắn cũng có chút thất lạc. Đúng vậy, tối hôm qua Mập Ca sắp khóc, cha hắn cũng quá. Tiểu Tế thở dài một tiếng, hắn nhớ tới cha của chính mình, nếu phụ thân còn sống, có cho phép hắn đi Cao Xương không? Lý Chân tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng hắn có thể hiểu được khó xử của Tiểu Đại Thúc đối với hai người nói. Tiểu Đại Thúc luôn luôn không muốn Tiểu Trí ra ngoài du lịch, nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đáp ứng. Tiểu Tế gật đầu, chỉ mong Tiểu Đại Thúc thay đổi ý nghĩ, đồng ý cho Mập Ca theo chúng ta cùng đi. Nói xong, Tiểu Tế quay đầu lại hướng về thành Đôn Hoàng nhìn tới, chỉ nhìn chốc lát, hắn chỉ phía xa xa hô to lên. Mau nhìn, đó có phải là Mập Ca? Lý Chân cùng Khang đại tráng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa trên quan đạo có một con ngựa trắng đang hướng bên này đuổi theo, trên lưng ngựa một gia hỏa vô cùng mập mạp đang vẫy tay đuổi theo. Lý Chân vui mừng khôn xiết, người kia không phải là Tiểu Trí sao? Hắn lập tức thúc mã tiến lên nghênh tiếp, chốc lát Tiểu Trí đánh ngựa đuổi theo, hắn kích động đến phất tay hô to. Rốt cục đuổi kịp các ngươi rồi, lão mập cha ngươi thay đổi ý định, Lý Chân kéo căng dây cương, hưng phấn hỏi. Không phải, Tiểu Trí thở hồng hộc nói. Cha ta lại chiêu mộ hai đồng nghiệp cho ta và các ngươi đi Cao Xương, các ngươi đi quá nhanh, làm ta mệt. Mệt, để ta lấy hơi rồi nói. Lý Chân vỗ bờ vai của hắn cười nói. Không cần nói tiếp, chỉ cần ngươi người đến, là việc mà mọi người đều mong muốn, chúng ta mau theo đội ngũ. Hai người thúc mã tăng nhanh tốc độ, đuổi theo hướng về đội buôn đang dần dần đi xa. Từ khu hành chính tới địa phương mà nói, thành Cao Xương cũng không quá xa, nó nằm ở vị trí Tây Châu nương tựa với Sa Châu, gọi là Lân Châu, nhưng thực tế đường xá không gần, phải đi 20 mấy ngày lữ trình. Điều này chủ yếu là vì Sa Châu địa vực bao la, Đôn Hoàng ở phía đông Sa Châu, mà vùng phía tây Sa Châu lại là sa mạc mênh mông, trải dài hơn 2.000 dặm. Nhưng con đường tơ lụa sẽ không chân chính tiến vào đại sa mạc mà là dọc theo biên giới sa mạc hướng phía tây bắc đi tới Nam Lộc Cao Xương thành ở núi Thiên Sơn. Góc truyện audio.com. Bởi đường xá xa xôi, trên đường đi qua Bồ Xương Hải chính là nơi cắm trại nghỉ ngơi của các đoàn thương lữ vãng lai, đội buôn bình thường đều ở chỗ này nghỉ ngơi 2-3 ngày, sau đó lại tiếp tục khởi hành. Bồ Xương Hải chính là hậu thế La Bố Bạc, Bồ Xương Hải đường chiều có con sông lớn Xích Hà, do mấy chục con sông nhỏ chảy vào, trên mặt hồ tĩnh lặng, rêu rong tốt tươi, hai bờ sông có mấy chi dân tộc du mục đang sinh sống, người thổ dục hồn, người Sa Đà cùng với người thổ Bồ Xương. Bàn thúc chúng ta một đường nhìn thấy không có nhiều đội buôn a, tới gần Bồ Xương Hải, Lý Chân nhìn sa mạc vắng tanh hỏi. Đôn Hoàng bạo phát chiến tranh, đa số đội buôn chuyển sang Bắc Tuyến, vì lẽ đó trên đường trở nên rất quạnh quẽ, nếu như mấy tháng trước trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải đội buôn, không giống hiện tại. Chuyện này có thể khôi phục sao? Ý của ta là, Đôn Hoàng sẽ thoát khỏi ảnh hưởng chiến tranh lần này sao? Cái này cũng khó nói, nếu như chỉ có chiến tranh lần này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, nhưng ai biết người đột quyết có thể hay không trở lại tấn công Đôn Hoàng, chúng ta những đội buôn xa đồ này, gặp phải tao ngộ một lần binh tai sẽ táng ra bại sản, mọi người đều không dám mạo hiểm a. Lý Chân gật đầu, hắn lý giải được một nhà Khang đại thúc vì sao lại rời đi, ở Đôn Hoàng sinh hoạt gần 10 năm, nếu không gặp nguy hiểm quá lớn, ai sẽ cam lòng rời đi đây. Lúc này, xa xa có người hô to, phía trước đến Bồ Xương Hải rồi. Lý Chân nguyên tưởng rằng đội buôn sẽ trở nên hưng phấn, gia tốc tiến lên, không ngờ đội buôn hầu như không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Bàn thúc nhìn ra nghi hoặc của Lý Chân, liền cười giải thích cho hắn nói. Bồ Xương Hải tuy rằng rất lớn, nhưng địa phương thích hợp cắm trại cũng không nhiều, không chỉ có tiếp tế còn muốn tránh mã phỉ cướp bóc, vì lẽ đó bình thường đều đi mặt phía bắc, bên kia có đường quân đóng quân, có dân tộc Du Mục cung cấp lương thực cùng nước ngọt, chúng ta còn phải đi 2 ngày mới có thể cắm trại. Lý Chân lúc này mới nhớ tới, Bồ Xương Hải là hồ nước mặn, không thể có nhiều sinh vật sống nơi này. Đội ngũ tiếp tục đi qua 2 ngày, lều vải của dân tộc Du Mục không ngừng xuất hiện, đội buôn rốt cục đến nơi để cắm trại, nơi này là một nhánh trụ sở của người Sa Đà, hơn 1.000 đỉnh lều vải phân bố trên thao nguyên tươi tốt ven hồ, tùy ý có thể thấy được dê bò thành đàn. Phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trì đại đường, nơi đó chính là Bồ Xương quân thành, có chú quân 300 người. Đội buôn đã đi được nửa tháng, mọi người đều mệt mỏi không thể tả, ở đây muốn nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó sẽ lên đường đi thành Cao Xương. Từng đỉnh lều trại to lớn sừng sững mọc lên, hàng hóa trên lạc đà dồn dập bỏ xuống, rất nhiều người Sa Đà cũng nghe tin cũng chạy tới, bọn họ dùng thịt dê bò còn tươi, rượu cùng đội buôn trao đổi các vật dụng thường ngày, trong doanh địa trở nên vô cùng náo nhiệt. Diện tích lều trại 4 người Lý Chân to hơn nửa mẫu, đây là Khang Đại Tráng dùng giá tiền lớn hướng về một tên dân chăn nuôi Sa Đà thuê được, bọn họ không có hàng hóa, bên trong đại trướng có vẻ trống rỗng, 4 người đơn giản đem ngựa của bọn họ cũng kéo vào, giữ ở một bên. Ta hiện tại có chút hối hận rồi. Tiểu Chí nằm trên tấm thảm cừu dày đặc giơ chân nói. Khóc Chuyện Audio.com Sớm biết nên mang ít hàng hóa đi Cao Xương bán, chỉ ít còn có thể kiếm lời một khoản tiền nho nhỏ, không đến nỗi tay không đi như vậy, rồi tay không về. Khang Đại Tráng si cười một tiếng, châm chọc nói. Ngươi biết mang hàng hóa gì sao? Ngươi cho rằng mang hàng đi Cao Xương nhất định có thể kiếm tiền sao? Nói cho ngươi ít nhất một nửa hàng hóa đều sẽ lỗ vốn, ta đi Cao Xương 3 lần ít nhất thiệt thòi 2 lần, lần thứ 3 mới kiếm được tiền lời. Nếu như là như vậy, ban thúc bọn họ làm sao còn chở nhiều hàng hóa như vậy, bọn họ không sợ lỗ vốn hết sao? Ai nói cho ngươi hàng hóa của ban thúc sẽ bán ở Cao Xương, ngươi căn bản không hiểu rõ, ban thúc không phải thương nhân, chỉ là phụ trách vận hàng, thương nhân trong đó có liên hệ với nhau, biết hàng hóa khắp nơi phải lưu động, nên nhờ vả ban thúc cùng đội buôn vận hàng đem hàng hóa đưa đến Cao Xương, hoặc là chỗ xa xôi hơn, ban thúc bọn họ chỉ lấy phí chuyên chở mà thôi, còn đội buôn vận hàng gì, ban thúc chính mình cũng không biết, đây là bí mật thương mại. Lần này Tiểu Chí cũng dẫn theo 100 kim tệ La Mã, hắn đã nghĩ ở Cao Xương mua chút gì đó về Đôn Hoàng bán, tuy rằng hắn cùng Khang Đại Tráng một đường cãi vã tranh cãi, nhưng lúc này là lúc kiếm tiền, hắn quyết định cùng Đại Tráng tu bổ quan hệ ngoại giao một ít. Hắn ngồi dậy hách mặt cười nói, ta nói lão Khang, người có kinh nghiệm có thể hay không nói cho tiểu đệ Cao Xương có món đồ gì có thể kiếm tiền, ta nghĩ mua một ít mang về Đôn Hoàng. Cao Xương mà, chính là nổi danh nhất về bồ đào tử, lại có thêm chính là Bạch Điệp Bố, vận đến Trường An có gấp 3 lần lợi nhuận, có điều vận đến Đôn Hoàng, ta phòng chừng nhiều nhất chỉ có 4 phần 10 lợi nhuận, phí chuyên chờ cũng không đủ. Trong lúc mọi người đang nhao nhao, ngoài trướng truyền đến tiếng rối loạn tưng bừng, có người gọi to, còn có ngựa hí lên, bên trong đại trướng Lý Chân đang đà tọa liền mở mắt ra, trong lòng hắn kỳ quái, lập tức nắm lên thanh trường kiếm hướng về ngoài trướng đi ra, 3 người kia cũng dồn dập đi theo. Lúc này vẫn là buổi chiều, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, thái dương cực nóng ở giữa không trung, làm mặt đất nóng như lò lửa. Vào lúc này, các thương nhân đều ở bên trong đại trướng nằm ngủ, lúc này chỗ cắm trại nên vắng tẻ mới đúng, nhưng lúc này trên đất trống lại tụ tập đầy người, chỉ thấy hơn 10 người hắc y cưỡi ngựa không biết từ nơi nào lao, thái độ vô cùng hung ác, đang chất vấn ban thúc. Tiểu Chí con mắt rất độc, hắn nhận ra một người trong đó, liền nói khẽ với Lý Chân nói. Nhìn thấy người mang áo choàng màu đỏ có vết sẹo không? Lý Chân cũng cảm thấy người mặc áo choàng đồ đỏ sắc mặt khá quen, nhưng hắn nhớ không nổi là gặp ở nơi nào. Ngươi biết người kia, ta đã thấy hắn, lần trước ngươi so kiếm, người kia vẫn đứng ở một bên. Lý Chân nhất thời nghĩ ra, đúng là đao kiếm, lúc đó hắn cũng nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng người này là sư phụ Tác Văn, sau đó mới biết là thân thích Tác gia, có điều trước khi đột quyết vây thành hắn cũng đã rời khỏi Đôn Hoàng, không nghĩ tới ở đây lại gặp phải. Bọn họ là người nào? Tới nơi này làm gì? Thái độ hung ác như vậy? Lý Chân thầm nghĩ, lúc này, đao kiếm ngồi trên lưng ngựa ngoảnh đầu nhìn lại cùng Lý Chân 2 mắt nhìn nhau, hắn nhất thời sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn nhận ra Lý Chân. Khóc Chuyện Audio.com Có điều hắn cũng không nghĩ đến việc bắt chuyện, lại tiếp tục hỏi han vài câu thấy không có thu hoạch gì, vung tay lên. Đi, hắn mang theo hơn 10 người thủ hạ hắc y hướng phía nam chạy đi, nhưng chỉ chạy đi mấy chục bước người này quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Chân cưỡi ngựa dần dần đi xa. Lý Chân nhìn một đám người đi xa, trong lòng hắn có một loại dự cảm, đám người kia còn có thể trở về cũng không biết bọn họ đang tìm cái gì. Bên cạnh Khang Đại Tráng nói, ta đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Hắn chen vào đoàn người, hướng về Ban Túc bước nhanh tới, không lâu lắm, Khang Đại Tráng trở lại lều lớn, đối với Lý Chân nói. Ban Thúc nói, vừa nãy đám người kia là tìm đến một tên tăng nhân Thổ Hỏa La, hắn hoài nghi bị chúng ta giấu giếm. Tăng nhân Thổ Hỏa La, Lý Chân trong lòng không rõ, đám người kia tăng nhân Thổ Hỏa La làm cái gì? Khách Trương,